Con rể chiến thần, chương 856, tôi cứ muốn bước vào cửa nhà họ Trí đấy, ai dám ngăn cản tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chàng cười làm từ trên xuống dưới nhà họ Trí nghi hoặc không thôi. Anh ta đang cười cái gì? Nhìn dáng vẻ chắc chắn là cười nhạo. Trí Khiếu Côn buồn bực hỏi. Oát con cậu cười cái gì? Nhà họ Trí có chuyện gì buồn cười như vậy sao? Đừng có vọng tưởng dùng được cách gì khác mà tiến vào nhà họ Trí. Nếu muốn vào phải đáp ứng 3 điều kiện kia. Trí Đông Phương nghiêm khắc nhìn chằm chằm Dương Hạo Quân. Đúng vậy, không sai, phải đáp ứng được 3 điều kiện. Cậu muốn quỳ trước, hay muốn bị tát trước? Người nhà họ Trí dần dần lên. Bảo tôi hành lễ 3 quỳ 9 lại. Dập đầu lại mỗi người một cái. Xin hỏi các vị xứng sao? Bảo tôi đổi sang họ Trí. Thành Trí Hạo Quân ư, xin hỏi các vị xứng sao? Bảo tôi nhận từ mỗi người một bạt tai. Xin hỏi các vị xứng sao? Dương Hạo Quân liên tục hỏi. Cả nhà họ Trí đần hết cả ra. 4 chữ, các vị xứng sao? Cứ quanh quẩn trong tai bọn họ. Dám đối với ta Dương Hạo Quân như thế. Các người không xứng. Trí Đông Phương cười. Nhà họ Trí không xứng. Nhà họ Trí vẫn là hoàng tộc suốt trăm năm. Vững vàng qua nhiều đời không suy chuyển. Nhà họ Trí nắm trong tay tài sản hàng trăm triệu. Sản nghiệp trải rộng khắp châu Ái. Nhà họ Trí nhân tài tê tựu. Trải rộng khắp 3 giới thương trường. Quân sự, chính trường, ưu thế và tầm ảnh hưởng nhà họ Trí nói 3 ngày 3 đêm đều không hết. Cậu bảo ta nhà họ Trí không xứng. Dương Hạo Quân đối mặt Trí Đông Phương. Cười lạnh nói. Xứng sao? Có tin chỉ một câu của tôi thôi cũng làm nhà họ Trí phải phủ phục dưới chân tôi mà đau khổ dẫy giụa không? Kiêu ngạo, độc đoán, một câu của Dương Hạo Quân khiến cả nhà họ Trí suýt thì ngất. Cậu định vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết đúng không? Đừng có hòng mà bước vào nhà họ Trí. Mấy người Trí Khiếu Côn hô lớn. Đã thế thì Dương Hạo Quân hôm nay càng phải bước được vào cửa lớn nhà họ Trí. Lời tôi đã nói, đừng hòng ai cản được. Nói xong Dương Hạo Quân sải bước hướng về phía cửa lớn. Cậu không được vào, cách trương.